độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sủng tận trời. Chương 1291, đây là muốn phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lão lập tức gật đầu với ba ám vệ phía sau mình, Triệu Húc Hàn biến sắc nói, Nguyên lão, đây không phù hợp quy củ. Bọn họ sẽ có nặng nhẹ. Một Nguyên lão nói, vừa mới nói xong, ba người đồng thời tiến công Kỳ Hy Nguyệt, hơn nữa tựa hồ muốn lập tức đánh chết Kỳ Hy Nguyệt, cương nhiên trực tiếp ra khí công và sát chiêu. Lần này khiến cả đám người nhìn ra đều đột nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến. Thật cho rằng tôi không biết gì sao? Kỳ Hy Nguyệt đột nhiên bay lên trời, đá liên tục hai chân, trực tiếp đá hai ám vệ bay ra, một nắm tay khác vừa đến, Kỳ Hy Nguyệt trực tiếp dùng một tay phủ trên nắm tay gã xoắn lại. Vốn là khí công va chạm, nhưng thực lực mạnh tắc thắng, huống chi Kỳ Hy Nguyệt mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên cô trực tiếp bẻ gãy tay gã, làm ám vệ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Các người tôn trọng người được đề cử làm chủ mẫu Triệu gia như vậy hả? Ánh mắt Kỳ Hy Nguyệt nhìn về phía năm Nguyên lão. Triệu Húc Hàn, cậu nhìn xem, cái loại phụ nữ này, đây là muốn phản hả? Cậu làm gia chủ không tốt, tự mình làm theo ý mình, chẳng lẽ vợ của cậu cũng là người như vậy? Một Nguyên lão lập tức giận dữ hét lên, thật ra bọn họ cũng đều biết Kỳ Hy Nguyệt là người luyện khí công, chỉ là không nghĩ tới lợi hại như vậy, một người đấu ba người, nháy mắt đã chiến thắng. Tôi không làm gia chủ tốt hay các người làm Nguyên lão không tốt? Các người cấu kết với Tôn gia, dồn tôi vào chỗ chết, tôi thật sự không biết tôi là người Triệu gia hay các người mới là người Triệu gia. Nguyên lão, các người đây là chuẩn bị muốn chiếm núi làm vua, đảo khách thành chủ. Triệu Húc Hàn cười lạnh một tiếng, mọi người tức khắc phát ra tiếng kinh hô, rất nhiều gương mặt đều không thể tin được. Nơi này là Triệu gia, chúng ta đều là người Triệu gia. Các người vốn dĩ là ám vệ, là Triệu gia chúng ta bồi dưỡng các người, mới cho các ngươi làm trọng trách giám sát. Nhưng mà bây giờ tính chất thay đổi, quyền lợi của các người còn lợi hại hơn người làm gia chủ là tôi, thật sự khiến người không làm rõ được đến cùng Triệu gia là do Nguyên lão các người chủ trì hay sao? Mỗi chữ của Triệu Húc Hàn đều phi thường sắc bén, cậu nói bậy, chúng tôi chỉ giám sát cậu thật sự quá kỳ cục. Luôn phản đối ý kiến của chúng tôi, hôm nay chúng tôi tới chính là vì buộc tội gia chủ cậu. Một Nguyên lão hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ cậu còn có thể thật sự phản? Ha ha ha, cười chết tôi, nơi này là Triệu gia, dòng chính Triệu gia phản Triệu gia của mình. Chỉ có các người phản thôi, Triệu gia chủ mới là thực sự là chủ Triệu gia. Cả đám lão gia hòa các người thật sự cho rằng mình vô địch, có thể muốn làm gì thì làm, có thể biến Triệu gia thành của riêng mình à? Kỳ Hy Nguyệt đột nhiên nói ra lời bén nhọn. Cô nói ai lão gia hòa? Một Nguyên lão tức giận đến mức đứng lên, chẳng lẽ các người không phải lão gia hòa hả? Cả đám lão gia hòa ra vẻ đạo mạo, dã tâm rõ ràng, không biết tốt xấu. Kỳ Hy Nguyệt trực tiếp mắng bọn họ, khốn khiếp tìm chết, một Nguyên lão thật sự giận không nhịn nổi trực tiếp ra tay với Kỳ Hy Nguyệt. Vốn kế hoạch của Kỳ Hy Nguyệt chính là như vậy, một chọi một thế là tốt nhất. Nháy mắt cô trực tiếp duỗi tay bắt lấy nắm tay của Nguyên lão, hai người bộc phát khí công. Nguyên lão muốn dùng một quyền đánh chết Kỳ Hy Nguyệt nhưng Kỳ Hy Nguyệt lại đột nhiên hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Kỳ Hy Nguyệt quả thực dùng hết sức để hút, cô quản không được nhiều người nhìn như thế, dù sao cô cũng muốn lập uy. Nguyên lão chỉ cảm thấy một quyền đánh ra như không có lực, giống như đánh trúng bông, nhưng giây tiếp theo, khí công trong cơ thể của ông ta đột nhiên trực tiếp bị hút ra theo cánh tay. Cách chương.